Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice, thư viện sách nói First News. Tiếp tục bước tới. Nghĩ mình như một lữ khách dạo bước qua cuộc đời này, tôi cảm thấy mình tự do, thoát khỏi mọi giới hạn của quá khứ và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. Tiếp tục bước tới. Tôi hy vọng bạn thích cuốn sách nhỏ này. Dù bạn mới thử áp dụng một hay hai công cụ, hoặc mới chỉ nghe một vài bài trong đĩa thôi, nhưng năng lượng tích cực mà chúng tạo ra sẽ đồng hành cùng bạn vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn có thể đứng lùi lại, quan sát mọi chuyện đang xảy ra xung quanh từ góc nhìn khách quan hơn. Lúc ấy bạn sẽ thấy mình xử lý mọi việc tích cực và linh hoạt hơn. Khi những tình huống thử thách xuất hiện, để chuẩn bị tinh thần, bạn có thể tìm sự trợ giúp từ một trong những công cụ như công cụ mường tượng số 2 và công cụ số 5 là nghe. Nếu có nhiều thời gian, hãy làm một việc sáng tạo nào đó như công cụ 4, đùa vui như công cụ 6, hay ngồi xuống chiêm nghiệm như công cụ 7. Nếu bạn chỉ có một phút, hãy dùng phút đó để đi vào tĩnh lặng và bình yên, công cụ số 1, hay nhớ đến điều mà bạn cảm kích, công cụ số 3. Còn nếu chỉ có vài giây thôi, một nụ cười hay một tiếng cười vang sẽ tạo động lực cho bạn và cho người khác, công cụ số 6. Trước khi nhận ra điều này, bạn cần tập luyện cả 7 công cụ. Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn trong suốt chuyến hành trình cuộc đời. Bạn hãy ghi lại những suy ngẫm của bạn, bạn đã làm tốt điều gì và các công cụ đã giúp bạn như thế nào. Hết phần, tiếp tục bước tới. Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice, thư viện sách nói First News. Về tác giả, Jan Akau là một nhà trị liệu theo phương pháp thôi miên, một tác giả, người hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe xã hội và là cố vấn xuất bản cho Hội chăm sóc sức khỏe toàn cầu Janke, The Janke Foundation for Global Healthcare. Trong thời gian điều trị bệnh ung thư gần đây, bà đã dùng 7 công cụ này để tự chữa lành bệnh cho mình. Tìm lại sức mạnh tinh thần được viết dựa trên cảm hứng từ những lợi ích mà các công cụ này mang đến. Và bởi vì những người được chẩn đoán bị bệnh nan y chưa có hướng dẫn nào để chiến đấu với bệnh tật. Quyển sách này được đúc kết từ kinh nghiệm của những người bạn của tác giả, những người đã chia sẻ các câu chuyện về quá trình chống chọi với bệnh tật của riêng họ, và từ kinh nghiệm của đồng nghiệp, những bác sĩ đã hỗ trợ bà trong suốt quá trình điều trị bệnh. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, cuốn sách Tìm lại sức mạnh tinh thần, 7 công cụ vượt lên trên bệnh tật. Tác giả Jan Akau. Dịch giả Tiến sĩ bác sĩ Trần Hải Yến. Hàn Thu Vân. Đơn vị ủy thác bản quyền, thư viện sách nói First News. Giọng đọc Thùy Dung.